Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, trước thời hạn. Sở Ly cười nói, đại sư còn muốn ta hỗ trợ, nói nghe một chút, hắn không có vội vã đáp ứng. Hắn cùng pháp viên giao tình vững chắc, lẫn nhau bù đắp nhau. Đối với cái này Liễu Minh Hòa Thượng nhưng có đề phòng, không có thể tùy ý hứa hẹn. Liễu Minh Hòa Thượng bình tĩnh nói, lão nạp chuẩn bị trước thời hạn lên trời. Sở Ly ngẩn ra, kinh ngạc, vẫn chưa tới thời điểm chứ. Bình thường dưới tình hình còn muốn chờ 2 năm. Liễu Minh Hòa Thượng bình tĩnh gật đầu nói, có thể thời thế bức người. Lão nạp bây giờ không đi nói sợ là, chấm ngoặc kép, hắn nói nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly một hồi rõ ràng ý của hắn. Pháp viên võ công tăng lên mãnh liệt, có thể không chịu nổi hiện tại kỳ tài tầng ra. Thiên nhân giáng thế sau này, nhất định sẽ bồi dưỡng càng nhiều kỳ tài, khai quật ra càng nhiều kỳ tài. Nguyên bản là pháp viên cần 2 năm sau này lại tiếp vị. Bây giờ xem ra, 2 năm sau này nói không chắc sẽ có nhân vật càng lợi hại xuất thế. Lại như chính mình giống như vậy. Theo một giới không biết võ công thị vệ đến cao thủ hàng đầu cũng có điều 2 năm. Nói không chắc sẽ có thứ hai. Sở Ly ổn thỏa lên nói, hay là muốn rất sớm nhường pháp viên nhận lấy vị. Đại sư là muốn ta làm cái gì? Sở Ly hỏi. Liễu Minh Hòa Thượng nói, hiện nay thiên hạ không bình yên, hỗn loạn tạp gia, lão nạp muốn lên trời sợ cũng không được thanh tĩnh, sẽ có người qua tới quấy rối, thậm chí có thiên nhân lại đây quấy rầy nhau. Sở Ly gật gù, nhìn hắn, hắn đoán được Liễu Minh Hòa Thượng muốn cầu chính mình làm gì. Một mực làm bộ không biết, muốn Liễu Minh Hòa Thượng tự mình nói đi ra. Liễu Minh Hòa Thượng than thở, sở thí chủ đến đây thay pháp viên hộ pháp, làm sao? Sở Ly cười nói, đây là tự nhiên, việc nghĩa chẳng từ. Liễu Minh Hòa Thượng thở ra một hơi, mỉm cười hợp thành chữ thập, cảm ơn sở thí chủ. Sở Ly hợp thành chữ thập cười nói, đại sư không cần khách khí, ta có thể không phải là bởi vì đại sư mà hỗ trợ, mà là giúp pháp viên, đây là tự nhiên. Liễu Minh Hòa Thượng nhẹ nhàng gật đầu nói, có điều lão nạp phải nhắc nhở một câu sở thí chủ, có thể không giết thiên nhân cũng đừng giết. Sở Ly nhíu mày, ta có một chuyện không rõ, lẽ nào thiên nhân có thể tùy ý giết phàm nhân? Không thể. Liễu Minh Hòa Thượng lắc đầu, mọi việc có nhân tất có quả, nghiệp lực mạnh cho dù thiên nhân cũng không thể vi giết phàm nhân, tội lỗi sâu nặng. Nhiều giết một người liền nhiều tầng một tội lỗi. Trở về thiên ngoại thiên sau, sẽ nhận càng xử phạt nặng. Cái gì xử phạt? Sở Ly hừ nói, nhẹ người tổn thất tuổi thọ cùng tu vi, nặng người trực tiếp chuyển thế đầu thai, trục xuất thiên ngoại thiên. Liễu Minh Hòa Thượng than thở, này dĩ nhiên là nặng nhất trừng phạt, sẽ không để cho bọn họ tan thành mây khói. Sở Ly hừ nói. Liễu Minh Hòa Thượng kéo dài kết lắc đầu, sẽ không. Sở Ly sắc mặt âm trầm lại chậm rãi gật đầu. Điều này hiển nhiên là không đem phàm nhân làm người xem. Không thể lấy tính mạng rằng co. Liễu Minh Hòa Thượng nói, thiên nhân giết phàm nhân, tội lỗi sâu nặng, mà phàm nhân giết thiên nhân, tội lỗi càng nặng. Sở thí chủ, lão nạp không cần nhiều lời, người nên biết hậu quả. Ta giết 5 cái thiên nhân, sẽ có gì hậu quả? Sở Ly hừ nói. Liễu Minh Hòa Thượng than thở, đến thiên ngoại thiên, cho dù không bị chuyển thế đầu thai, sợ cũng sẽ phế bỏ tu vi trở thành một giới phổ thông thiên nhân. Vào lúc ấy, người giết chết thiên nhân há có thể không tìm lại đây báo thù. Tháng ngày khó khăn chịu đựng có thể tưởng tượng được, ta giết chết thiên nhân lại vào thiên ngoại thiên sau, sẽ có cái gì kết cục? Sở Ly hỏi. Mất đi một thân tu vi, Liễu Minh Hòa Thượng nói, trở thành một giới phổ thông thiên nhân. Sở Ly chậm rãi gật đầu, đã như vậy, cái kia liền giết bọn họ. Sở thí chủ làm cẩn thận, Liễu Minh Hòa Thượng trầm giọng nói. Sở Ly hừ nói, ngày sau sự tình ai nói đến cho phép, trước hết giết bọn họ lại nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Liễu Minh Hòa Thượng bất đắc dĩ nhìn hắn, chậm rãi nói, thiên uy như ngục, không người có thể chịu. Sở thí chủ cân nhắc, lão nạp đến đây là hết lời. Sở Ly nói, cảm ơn đại sư nhắc nhở. Không biết ở đâu một ngày. Sau 3 ngày, Liễu Minh Hòa Thượng nói. Sở Ly nói, tốt 2 ngày sau, ta sẽ đi Đại Lôi Âm Tự. Lão nạp cảm ơn sở thí chủ. Liễu Minh Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ. Chậm rãi biến mất. Sở Ly trầm ngâm chốc lát. Bỗng nhiên lóe lên biến mất. Một người cao lớn người đàn ông trung niên thân mang áo dài tím đứng ở đỉnh núi. Lẫm lẫm gió núi gợi lên áo dài tím. Hắn cúi xuống xem mênh mông mặt đất. Biểu hiện lộ ra mấy phần mờ mịt. Nguyên bản nhận được nhiệm vụ trở lại này giới. Còn có chút mừng rỡ. Dù sao sinh ở tư khéo tư. Cuối cùng rời đi 200 năm. Lúc này lại trở về. Có cảnh còn người mất cảm giác. Nhưng cũng có cảm giác quen thuộc. Nhưng lúc này võ lâm dĩ nhiên trời đất xoay vần. Sở Ly quật khởi mạnh mẽ. Nam Đỗ Phong Bắc Sở Ly. Đỗ Phong dĩ nhiên mai danh ẩn tích. Có người nói nhận thiên thần một đòn mà bế quan chữa thương. Vẫn không có lại xuất thế lần nữa. Có người cảm thấy hắn là chết rồi. Có người cảm thấy hắn đang tu luyện thần công. Mà Sở Ly nhưng như tuệ tinh giống như xẹt qua bầu trời. Ánh sáng vạn trượng, dĩ nhiên dựa vào thiên ngoại thiên cao thủ thân phận giết thiên thần. Hơn nữa ép tới thiên thần thúc thủ. Dĩ nhiên không người nào có thể hạn chế. Quả thực là lớn lao chuyện cười. Hắn trở về này giới. Là vì tông môn lớn mạnh. Là vì chiêu thu càng nhiều đệ tử. Bồi dưỡng thành thiên ngoại thiên cao thủ. Do đó tăng vào thiên ngoại thiên. Tăng cường tông môn ở thiên ngoại thiên thực lực. Mà muốn khỏe mạnh đại tông môn. Chiêu thu càng nhiều có tư chất đệ tử. Dựa vào chính mình một người đi tìm. Không biết phải tới lúc nào. Kém xa nhường những kia có tư chất đệ tử tự động đưa tới cửa. Muốn như vậy liền muốn dương danh thiên hạ. Trở thành cao thủ đỉnh cao nhất. Mà muốn dương danh thiên hạ. Tối nhanh và tiện chi kính chính là thu thập Sở Ly. Một tiếng hót lên làm kinh người. Đáng tiếc cái này Sở Ly quá mức tà môn. Dùng không biết là cái gì kiếm pháp. Lại có thể giết thiên nhân. Như thật như vậy mặt mày xám xịt về thiên ngoại thiên. Nhất định sẽ thành làm trò hề. Bị biếm thành tông môn tầng thấp nhất đệ tử. Bắt đầu lại từ đầu bò trèo. Không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năm. Nghĩ tới đây. Hắn ý chí chiến đấu lại nổi lên. Tuyệt không có thể như vậy chịu thua. Cho dù chết cũng muốn lôi kéo Sở Ly đồng thời. Có thể giết đến hết Sở Ly. Trở lại thiên ngoại thiên cũng có câu trả lời. Có thể miễn chính mình phần lớn trừng phạt. Hắn mới vừa như vậy nghĩ. Phía sau chậm rãi trồi lên Sở Ly. Vô thanh vô tức. Sau đó chém xuống một kiếm. Áo dài tím trung niên đột nhiên quanh thân ánh sáng tỏa sáng. Giống như một vầng mặt trời chói chang rớt xuống. Dĩ nhiên triển khai ngọc đá cùng vỡ bí thuật. Tất cả sức mạnh bắn ra đến. Này sau một đòn chính mình chắc chắn phải chết. Nhưng cũng có thể giết chết Sở Ly. Sở Ly bỗng nhiên lùi về sau. Vung lên trường kiếm. Leng keng chấm ngoặc kép, sức mạnh vô hình đánh trúng trường kiếm, bị ánh kiếm xoắn nát, còn lại sức mạnh đánh trúng Sở Ly áo bào trắng. Áo bào trắng mạnh mẽ rung động, ở trong hư không lùi về sau cách xa 100 mét, bầu trời xuất hiện lần nữa một cánh cửa ánh sáng, lập tức một tia sáng trắng bắn về phía cánh cửa ánh sáng. Áo tím trung niên bóng người xuất hiện ở cánh cửa ánh sáng trước. Có chút không cam lòng cúi xuống liếc mắt nhìn Sở Ly. Sau đó tiến vào cánh cửa ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly cau mày. Cái thiên nhân này sắp chết một đòn xác thực uy lực kinh người. Cũng còn tốt chính mình có kim cương bất diệt thân. Bằng không lần này liền ngã xuống. Hắn lần nữa biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở khác một thiên nhân bên người. Vung kiếm chém xuống. Không trở ngại chút nào giết đối phương. Còn lại thiên nhân hắn một cái cũng không có buông tha. Dựa vào bọn họ ở lại bên trong thân thể của mình trưởng kinh. Sở Ly từng cái tìm tới bọn họ. Sau đó từng cái chém giết. Không có thấy thiên nhân giáng lâm truy đuổi chính mình. Sở Ly tâm tình nhưng có chút trầm trọng. Biết mình một khi bước lên thiên ngoại thiên. Đường sẽ đặc biệt gian nan. Bởi vì đắc tội rồi quá nhiều người. Không chỉ là thiên nhân. Còn có thiên thần. chuyện đến nước này chỉ có liều mạng tu luyện, đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Cho dù đi lên thiên ngoại thiên, cũng đạt đến tống vô kỵ như vậy cấp độ, không cần lại nhận uất ức. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.